Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 959, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Tạ Vũ Tinh còn muốn đi bạn công sự, ăn uống no đủ đã đi, thuận tiện mang đi Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ vốn không muốn cùng với nàng đi, nhưng nhìn ở nàng có thể thỉnh bản thân ăn thiết bản vưu ngư phần thượng. Hay là từ nàng. Trải qua trước khi như vậy một trận đại chiến, tất cả mọi người rất mệt mỏi, không bao lâu cũng liền tán. Chu Tĩnh như trước sau như một vì bọn họ ở phụ cận khách sạn thuê phòng, thỉnh mọi người cùng nhau đi qua nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương tắm rửa, cả người uể oải, cũng tuyệt không muốn ngủ. Đi ra ngoài đi tới quán rượu trên sân thượng, đứng ở rào chắn một bên. Yên lặng nhìn phía dưới vạn gia đèn, ngủ không được. Phía sau vang lên Lão Quách thanh âm. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Lão Quách đi tới, đem bia trong tay đưa qua. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi uống một hớp. Ngươi đang thầm nghĩ gió. Diệp Thiếu Dương làm hít sâu, than thở, ta cảm giác hiện tại càng ngày càng xem không hiểu hắn. Lão Quách cười cười. Ta đi cùng với hắn đã nhiều năm, ta cũng xem không hiểu hắn. Bất quá ta tin tưởng, hắn khả năng không phải một cái hợp cách pháp sư, nhưng bản tính tuyệt đối bất phôi. Hắn không có có đạo lý nhập ma. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng hắn rõ ràng mang nhất bang nghiêm ngặt quỷ tà linh. Trong đó còn có cái kia thượng cổ tà thần. Hơn nữa hắn tự thân có thể phi thiên độ địa. Bất quá kỳ quái là, hắn nhìn qua có nhục thân, cũng có thể làm phép, cũng sẽ thụ thương. Nói hắn là quỷ thi đi, trên người vừa không có một tia quỷ khí. Ta thực sự không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Lão Quách nói, e rằng hắn có nguyên nhân của mình đây. Then chốt hắn không giải thích a, luôn ẩn núp ta. Lần này cần không phải vì cửu vĩ thiên hồ, hắn còn sẽ không hiện thân. Bất quá, hắn nhưng thật ra nói với ta khởi quá một bộ phim. Nói tiếp ra sự kiện kia, Lão Quách cau mày nói, ngươi nghĩ không ra cái gì điện ảnh. Xem qua nhiều như vậy điện ảnh, ta cái nào nhớ kỹ. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, Lão Quách trầm ngâm chốc lát, nói, có phải hay không là hắn làm sự tình cùng một cái trong phim ảnh nhân vật rất giống. Hắn bởi vì nguyên nhân gì không thể nói thẳng, sở dĩ dùng loại này phép ẩn dụ phương thức nói cho ngươi biết, khiến chính ngươi đi đoán. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, ta trở lại lên mạng nhìn, đem lúc đó khả năng thấy qua điện ảnh toàn bộ nhớ kỹ, sau đó từng cái sàng chọn. Tuy là biện pháp này nhìn qua rất ngu, nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Đúng, lúc đó ta đưa cho ngươi địa đồ. Ngươi hỏi qua cái kia là chuyện gì xảy ra không? Muốn lúc thức dậy, đã không có cơ hội hỏi. Diệp Thiếu Dương một hơi đem bia uống cạn, ghé vào trên lan can. Yên lặng nói ra, tiếp theo gặp lại, cũng không biết là địch hay bạn. Quay đầu đối với Lão Quách nhất cười. Giả như ta theo hắn trong lúc đó, phải có một trận muốn đánh, ngươi đứng ở đó một đầu. Lão Quách nghĩ một hồi, nói, ta ngươi đứng lại bên này. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, ôm lấy cổ của hắn nói rằng, vẫn là hai ta thân a, hãy nghe ta nói hết. Lão Quách nói, bởi vì, ta biết ngươi không phải của hắn đối thủ, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương lọt vào bạo kích, khó chịu trợn mắt một cái, cùng Lão Quách trò chuyện một hồi, biết được Nhạc Hằng đuổi theo Tôn Ánh Trăng đi, Trần Lộ cũng đuổi theo Đạo Phong, còn không biết hạ lạc. Nghĩ đến Đạo Phong cư nhiên thu Tôn Ánh Trăng cái này thất vĩ yêu hồ làm đồ đệ, Diệp Thiếu Dương rất khó hiểu. Còn có Nhạc Hằng ở Tôn Ánh Trăng trước mặt biểu hiện ra mê gái nhất xu thế, càng làm cho người khó hiểu, cũng chỉ đành các loại Nhạc Hằng trở về, hảo hảo hỏi một chút hắn. Về đến phòng, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch còn đang chơi điện thoại di động của hắn. Diệp Thiếu Dương một tay lấy điện thoại di động đoạt lại. Thúc bọn họ ra đi. Hai người rất thì không muốn đi. Diệp Thiếu Dương xuất ra thiên sư bài. Dùng cương khí kích phát. Ở một trương linh phù thượng chiếu xuống phù ấn. Sau đó lưu một thần niệm ở phía trên. Giao cho bọn họ. Để cho bọn họ xuống phía dưới sau đó đi tìm Tiêu Lang Quân. Như vậy phân phó một phen. Tiễn bọn họ ly khai. Bản thân trở lại trên giường. Xuất ra âm dương kính. Thần thức tiến nhập. Nhìn thấy Dương Cung Tử đang ở điều tức. Cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Đem vành nón kéo xuống luôn. Đừng kéo. Ta đã xem qua dáng vẻ của ngươi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Đúng. Ngươi trường bào không phải hư sao? Ngươi từ đâu lại làm ra một bộ? Ai cần ngươi lo? Dương Cung Tử tức giận. Đạo phong như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương đơn giản giảng thuật chuyện đã xảy ra. Dương Cung Tử nghe nói đạo phong không có việc gì. Cũng yên lòng. Này, cái kia Tôn Ánh Trăng. Là lai lịch gì? Vì sao kêu lên phong sư phụ? Còn có cái kia thượng cổ tà thần. Làm sao sẽ giữa đường gió thủ hả? Ta cũng là mới tìm được hắn không bao lâu. Cái này chút sự tình. Ta lại làm sao biết? Nói xong sợ Diệp Thiếu Dương không tin. Lại bổ sung một câu. Đạo phong người nọ ngươi biết. Chuyện gì cũng không muốn nói. Sở dĩ chuyện của hắn. Ngươi không nên hỏi ta. Ta chỉ biết là. Hắn đang làm nhất kiện rất trọng đại sự tình. Cái gì sự tình? Không biết. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Xem ra hỏi nàng cũng là hỏi không. Trên dưới quan sát nàng liếc mắt. Nói. Người rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy. Vóc người cũng tốt như vậy. Tại sao muốn đem mình bọc lại đây? Ngươi nếu không nói. Chưa từng người biết ngươi là nam hay nữ. Dương Cung Tử Đình trong nháy mắt. Hỏi, ta rất đẹp sao? Rất đẹp, ta phát thệ. Diệp Thiếu Dương giơ tay lên. Khuynh quốc khuynh thành. Dương Cung Tử bật cười. Đem vành nón kéo xuống. Hướng hắn tà mị cười. Dung nhan tuyệt thế. Khiến cho Diệp Thiếu Dương thấy vậy ngây người. Dương Cung Tử khuôn mặt một căng. Ta muốn thay Lãnh Ngọc Phiến ngươi một cái tát. Diệp Thiếu Dương hàm hậu cười. Ta chính là thưởng thức một chút. Ngươi nghĩ đi đâu? Ngươi người này tư tưởng làm sao như thế ô uế? Dương Cung Tử phi thân tới. Diệp Thiếu Dương cho là nàng muốn đánh nhau. Lui về phía sau lui lui. Dương Cung Tử lại đình ở trước mặt hắn. Một cái xoay người. Trường bào ly khai thân thể. Hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Ngăn trở ánh mắt. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đi bắt. Lại trực tiếp sâu vào. Mới biết đạo y phục là hư ảnh. Trường bào từng mảnh nghiền nát. Trước mắt Dương Cung Tử đã đổi lại một bộ quần áo. Thân mặc một bộ xinh đẹp bách hoa trường bào. Tóc thật dài từ vai hai bên rũ xuống. Trên đầu mang theo một cái vòng hoa. Chân trần đứng ở trong hư không. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời nhìn si. Nơi này là ta sáng tạo thế giới. Ta nghĩ biến cái gì? Có thể biến cái gì? Dương Cung Tử nhìn hắn. Đạm đạm nhất tiếu. Thực sự là tuyệt đại cực kỳ người a. Hơn nữa nàng từ nhấc lên vành nón. Lộ ra hình dáng sau đó. Dường như biến một người. Không còn là như vậy xa xôi cảm giác. Diệp Thiếu Dương thở dài. Cố ý cười nói. Ta thật hối hận không có sớm nhìn thấy dáng vẻ của ngươi. Dương Cung Tử nghe hiểu, chân mày to khơi một cái, ngươi là nghiêm túc, không phải, ngươi là đạo phong nữ nhân, ta đối với ngươi không có ý đồ không an phận. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, Dương Cung Tử mặt đỏ lên, hiện ra tiểu nữ sinh thần thái, lầu bầu nói, không nên nói bậy, không dâu nói à, đứa ngốc cũng có thể nhìn ra, ngươi thích hắn. Diệp Thiếu Dương hì hì cười. Yên tâm ta cũng không phải ngươi tình địch. Dương Cung Tử cười nói. Hai người các ngươi nhưng thật ra rất xứng. Chửi thề một tiếng. Ngoặc kép chấm than. PBTX tuu. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo.